Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, một phóng con mẹ nó chó má. Lâm Đào đem một quyển Long Phiên sớm báo hung hăng mà quăng ngã ở bàn làm việc thượng. Quát, này đó phóng viên càng ngày càng kỳ cục, nghe phong chính là Vũ. Làm sao vậy đây là, ta thuận tay cầm lấy sớm báo, phiên lên. Ở hạt nghị luận bảo tẩu sự tình, Lâm Đào căm giận mà uống ngụm trà. Thứ nhất thực hấp dẫn người trong mắt tiêu đề. Ta nhíu nhíu mày, đọc đi xuống, xem ra là ngươi oan uổng người, ta cười khổ một chút. Đem báo chí ném còn cấp Lâm Đào. Nói, này tắc tin tức không phải đang nói bảo tẩu sự tình. Là Lân Tỉnh đã xảy ra cùng nhau tân nương bị hại án kiện cái gì? Lâm Đào lấy qua báo chí, mở to hai mắt nhìn. Ba ngày trước, 9 nguyệt 7 ngày, tân hôn đêm trước, có trùng hợp như vậy. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, ta nói. Chính là trùng hợp, cùng một ngày ban đêm, ở mấy trăm cây em ngoại nhạc nguyên huyện, cũng đã xảy ra đồng dạng tính chất án kiện. Bảo tẩu sự tình, vẫn luôn phong tỏa tin tức, không nên truyền ra đi, phóng viên đó là vô khổng bất nhập a. Lâm Đào nói, ta còn tưởng rằng phóng viên nghe phong chính là Vũ, dựa vào chính mình phỏng đoán hạt viết một hồi đâu, các ngươi đừng nói nữa. Đại Bảo hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, quá làm người đau lòng, Trần Thi Vũ chen vào nói. Không biết nên như thế nào an ủi hắn, rốt cuộc còn có hy vọng, hắn không thể như vậy tinh thần sa sút a, ta lắc lắc đầu. Nói, ai, nhiều ánh mặt trời một người. Muốn tao này tai họa bất ngờ, hai ngày trước, 9 nguyệt 8 ngày, kia làm người nhìn thấy ghê người sáng sớm, kia làm nhân tâm có thừa giật mình sáng sớm, kia làm người ruột gan đứt từng khúc sáng sớm ni bởi vì đại bảo hôn lễ biến cố. Ta nhi tử trăng tròn rượu đều hủy bỏ, toàn đội trên dưới đắm chìm ở bi phẫn giữa. Lúc ấy, Trần Thi Vũ động tác nhanh nhất, một phen kéo ra khách sạn tủ quần áo môn. Chỉ thấy ăn mặc một thân tuyết trắng áo cưới bảo tẩu phịch một tiếng từ trong ngăn tủ ngã xuống. Trên mặt đất thảm thượng, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, đại bảo điên rồi dường như nhào lên đi bế lên bảo tẩu. Bảo tẩu sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đại bảo đôi tay bởi vì phủng bảo tẩu phần đầu mà lây dính máu tươi. Làm sao vậy, đại bảo run rẩy loạn choạng bảo tẩu thân thể. Còn có sinh mệnh triệu chứng, mau, đánh 120. Ta sờ sờ bảo tẩu cổ động mạch, kêu lên, ở ồn ào tiếng gào chung. Một đám người luống cuống tay chân mà ôm bảo tẩu lao xuống thang lầu thời điểm. Ta mơ hồ nghe thấy Lâm Đào ở sau lưng bình tĩnh mà nói câu. Các ngươi hai cái lưu lại, bảo hộ hiện trường, sáng sớm, bệnh viện cấp cứu trong đại sành. Tụ tập đại bảo cùng bảo tẩu thân thích bằng hữu, một mảnh khóc tiếng la ở trong đại sảnh tiếng vọng, bảo tẩu đã bị khẩn cấp đẩy vào phòng cấp cứu, có chứa vết máu áo cưới ở cấp cứu trên xe đã bị cởi. Lúc này ném ở phòng cấp cứu cửa, có vẻ hết sức chói mắt, vài tên đồn công an cảnh sát nhân dân đang ở đối mọi người tiến hành điều tra phỏng vấn. Ngươi làm bác sĩ lấy được bằng chứng sao? Tiểu lông chim gấp đến độ hai mắt đỏ lên, hỏi ta, nói, khám gấp khoa chủ trụ thường xuyên cùng chúng ta hợp tác. Bản thân liền rất có kinh nghiệm ni ta ra vẻ chấn định. Vừa rồi ta ở trên xe nhìn, xuất huyết không phải rất nhiều a, sẽ thực nghiêm trọng sao? Lâm Đào hỏi, xuất huyết nhiều hay không? Chỉ có thể phản ánh nàng ra đầu vết nứt lớn không lớn. Tan vỡ mạch máu nhiều hay không, ta nói, lô não tổn thương nguy hiểm không ở với da đầu, mà là lô nội, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta vừa rồi ở trên xe, xem bảo tẩu xong sườn đồng tử đã không giống nhau lớn. Thuyết minh lô nội tổn thương tình huống xa so da đầu thượng miệng vỡ muốn nghiêm trọng đến nhiều. Đồng tử, Trần Thi Vũ nóng này, ngập nước mắt to mắt thấy liền phải nhỏ giọt nước mắt tới. Bác sĩ xem đồng tử không phải trần bệnh có hay không tử vong sao? Ngươi không phải nói bảo tẩu còn có sinh mệnh triệu chứng sao? Đừng nóng vội, ta nói. xem đồng tử là xem điều chỉnh ống kính phản xạ. Không ai nói bác sĩ xem đồng tử liền gần là chẩn bệnh hay không tử vong. Lô não tổn thương cũng phải nhìn, Trần Thi Vũ dương mắt nhìn nhìn nơi xa chính dựa vào phòng cấp. Cứu cửa phát ngốc đại bào, nói, chúng ta muốn hay không đi an ủi đại bào. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, ta nói. Chờ đến CT kết quả ra tới, chúng ta lại căn cứ tình huống tới an ủi hắn, lời còn chưa dứt. Nơi xa hành lang một đạo bóng trắng hướng chúng ta chạy tới. Là khám gấp khoa Triệu chủ nhiệm Ni, ta nói xong, hướng hắn đón qua đi. Triệu chủ nhiệm, người nhà cảm xúc còn tương đối kích động. Chúng ta đến bên cạnh nói, Triệu chủ nhiệm gật gật đầu. Cùng ta cùng nhau đi vào bên cạnh thang máy gian. Thế nào? Ta vội vã hỏi, có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Lô xuất huyết bên trong tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là não bầm tím là minh xác tồn tại. Hơn nữa, bởi vì não tổn thương thời gian quá dài không có được đến đúng lúc cứu trị. Tình huống không dung lạc quan, Triệu chủ nhiệm chỉ vào CT phiến nói, nhập viện thời điểm. GCS cho điểm. GCS cho điểm. Toàn xưng là Graska hôn mê cho điểm pháp. Là y học thượng đánh giá người bệnh hôn mê trình độ một loại phương pháp. Điểm càng cao, ý thức trạng thái càng tốt. Chỉ có 4 phân, các loại sinh lý, bệnh lý phản xạ đều nhắc nhở người bị thương vỏ đại não công năng tổn hại nghiêm trọng. Bước tiếp. Theo làm sao bây giờ? Ta hỏi, người bị thương đã đi khám gấp thông đạo tiến phòng giải phẫu, Triệu chủ nhiệm nói. Não ngoại khoa Đàm chủ nhiệm tự mình thao đao, sinh mệnh có thể cứu lại sao? Ta hỏi, nhất hư kết quả là cái gì? Ta cảm thấy lấy Đàm chủ nhiệm năng lực cùng trình độ. Bảo mệnh hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, Triệu chủ nhiệm hạ giọng nói. Cái loại này khả năng tính vẫn là rất lớn, xem ra. Chúng ta chỉ có chậm đợi, cầu phúc, ta thở dài. Nói, tổn thương tình huống đâu? Tấn ta nói chụp ảnh sao? Vừa rồi ở phòng cấp cứu, chúng ta cạo đi người bị thương đầu tóc, Triệu chủ nhiệm nói. Da đầu thượng có khắp nơi tiểu nhân toàn nước thương, xác thật là toàn nước thương sao? Ta nói, cùng các ngươi pháp y giao tiếp nhiều năm như vậy, này còn có thể không biết. Triệu chủ nhiệm nói, Sang Khang nội có tổ chức gian kiều, khẳng định là cái vũ khí khôn thương. Hơn nữa Sang Khang nội phi thường sạch sẽ, cũng không có cắt đứt lông tóc, có thể xác định công cụ rất sạch sẽ. Hơn nữa không có rõ ràng nổi lên sắc bén lăng biên ân. Không có có thể đem lông tóc cắt đứt lăng biên, ta nhíu mày. Nói, miệng vết thương cũng không lớn. Triệu chủ nhiệm từ trong túi móc di động ra. Nói, vừa rồi làm hộ sĩ chụp ảnh chụp, ta lấy qua di động nhìn nhìn. Nói, miệng vết thương không lớn a, liền mấy centimet, thậm chí còn có truy khổng trạng miệng vết thương. Hơn nữa cũng không phải rõ ràng có hình cung mặt, này đến tột cùng là cái gì công cụ? Kim loại công cụ, Triệu chủ nhiệm một bên nói, một bên giơ lên trong tay CT phiến, đón thang máy gian bên ngoài ánh đèn nói. Ngươi xem, miệng vết thương vị trí phía dưới, xương sọ dập nát tính gãy xương, ngạnh màng não tan vỡ, não tổ chức đã cùng ngoại giới tương thông. Là cái tương đối nghiêm trọng mở ra tính lô não tổn thương, như vậy tiểu nhân tiếp xúc mặt. Lại có lớn như vậy lực độ, ta nhìn chằm chằm CT phiến nói. Thuyết minh rất trọng, hơn nữa chung quanh lăng biên đều tương đối khéo đưa đầy. Hẳn là một loại chế thức kim loại công cụ, không giống thường thấy sừng dê chùy, dìu, núm vú chùy, Triệu chủ nhiệm nói. Tóm lại. Ta không biết là thứ gì tạo thành, các ngươi cư nhiên còn ở nơi này nói cái gì trí thương công cụ. Tiểu lông chim không biết khi nào đứng ở chúng ta phía sau. Đầy mặt nước mắt, vẻ mặt phẫn nộ, bảo tàu còn không biết thế nào. Các ngươi còn có nhàn tâm tư nói cái này. Ta xấu hổ mà đối Triệu chủ nhiệm nói. Quay đầu lại đem ảnh chụp truyền ta kêu kêu hòm thư, nói xong. Ta vỗ vỗ tiểu lông chim bả vai. Nói, đại lượng trường hợp thuyết minh, án kiện người bị hại nếu đương trường tồn tại, rất nhiều dấu vết, vật chứng liền sẽ bởi vì cứu giúp hoạt động mà mất đi. đây cũng là trọng thương án kiện phá án suất xa không bằng giết người án kiện phá án suất cao. Nguyên nhân, bảo tẩu gặp gỡ chuyện này ta cũng thực bi phẫn, hy vọng có thể bắt lấy hung thủ, cho nên yêu cầu bác sĩ ở không ảnh hưởng trị liệu dưới tình huống. Thu hoạch càng nhiều vật chứng, người ngẫm lại, nếu không phải ở phẫu thuật trước chụp chiếu, chờ giải phẫu xong, khép lại hào, lại tưởng căn cứ vết sẹo tới suy đoán chí thương công cụ chính là không có khả năng, có thể là khép lại, hai chữ. Làm tiểu lông chim cảm xúc ổn định một ít, nàng liền làm mấy cái hít sâu, nhìn chằm chằm ta nói. Vậy ngươi ý tứ là, bảo tẩu không có việc gì? Ân, sẽ không có việc gì? Yên tâm đi, ta cho tiểu lông chim một cái an ủi ánh mắt. Đúng rồi, lão Tần, Triệu chủ nhiệm chen vào nói. Ấn ngươi công đạo, ta tìm phụ khoa chủ nhiệm tới kiểm tra rồi. Người bị thương màng trinh hoàn chỉnh. Xác định không có gặp tính xâm hại dấu hiệu ngươi. Tiểu lông chim đột nhiên mắt lộ ra hung quang, dùng ngón trỏ chìa vào ta. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói, giống nhau đạo lý, ta dù sao cũng phải biết hung thủ vì cái gì muốn đả thương hại bảo tẩu đi, chưa bao giờ cảm giác. Thời gian trôi đi đến như thế thong thả, một ngày một đêm nôn nóng chờ đợi lúc sau, Đàm chủ nhiệm rốt cuộc đi ra phòng giải phẫu. Trải qua mấy cái giờ giải phẫu, hắn thần sắc thoạt nhìn lại mỏi mệt lại uể oải. Chúng ta vây tiến lên đi. Nghe hắn tuyên bố bảo tẩu đã bị xác định vì PVS kết quả. Có ý tứ gì? Cái gì kêu PVS? Nhìn đến đại bảo chậm rãi sụi lơ trên mặt đất, tiểu lông chim đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng hoàng ta bả vai hỏi, liên tục tính thực vật trạng thái, ta lẩm bẩm tự nói. Chính là người thực vật, tiểu lông chim kêu lên, ngươi không phải nói bảo tẩu không có việc gì sao? Ngươi không phải nói nàng không có việc gì sao? Ta đã tận lực Đàm chủ nhiệm hợp nhau bệnh lịch. Nói, não bầm tím trình độ thực nghiêm trọng, chúng ta đều dốc hết sức lực có thức tỉnh khả năng sao? Ta đem tiểu lông chim nâng ngồi xuống, đối Đàm chủ nhiệm nói. Lấy ngài kinh nghiệm đi có, Đàm chủ nhiệm nói, sở hữu PVS đều có khôi phục khả năng, bất quá, người biết đến, này xác suất không lớn, một ngày trước, 9 nguyệt 9 ngày, ở được đến bảo tẩu trở thành người thực vật tin tức xấu sau. Khám tra tổ các vị yên lặng an ủi đại bảo, sôi nổi trở lại văn phòng lấy ra khám tra dương, đi bảo tẩu tân phòng sở tại. Long Lâm tỉnh Long Phiên thành thị quốc tế khách sạn lớn 708 hào phòng gian. Cũng chính là 97 thương tổn án phát sinh địa điểm Money thành phố Long Phiên cục công an thành. Lập tổ chuyên án, đã từ khách sạn và quanh thân điều lấy sở hữu video giám sát. Rốt cuộc đối với ở khách sạn này một theo dõi thiết bị dày đặc địa phương phát sinh án kiện. Đầu tuyển vẫn là loại này, đoàn. Bình, mau, phá án hình thức, vì cứu ngươi, hiện trường đại môn cơ hồ đã mất cái gọi là, dấu vết đáng nói. Lâm Đào dùng vân tay xoát ra tới vô số cái mới mẻ vân tay. Cảnh này khiến cái này khả năng cửa ra vào không hề chứng cứ hiệu lực. Khách sạn phòng là trải thảm money đối hình sự kỹ thuật cảnh sát nhân dân tới nói. Thảm là một loại nhất không tốt vật dẫn. Rất khó đem phạm tội dấu vết bảo lưu lại tới, cho dù Lâm Đào quỳ rạp trên mặt đất hơn nửa giờ, cũng không thể phát hiện một quả có giá trị dấu dày. Mắt thấy, này một vòng hiện trường khám tra liền phải bất lực trở về. Có một cái chi tiết các ngươi còn nhớ rõ đi, ta nhìn chằm chằm treo ở khung cửa ven một chuỗi kim loại xiềng xích. Tiểu lông chim đi tới, bưng lên camera chụp một chương ảnh chụp, nói. Đúng vậy, chúng ta vào cửa thời điểm, thứ này là treo lên, vốn dĩ môn liên hẳn là treo ở trên cửa, khóa bế thời điểm mới khấu ở môn duyên khóa khấu, ta này một đá, môn liên cùng trên cửa liên tiếp điểm bị ta đá hỏng rồi. Cho nên môn liên dứt khoát liền treo ở khung cửa bên này, hiện tại có hai vấn đề muốn suy xét. Ta nói, đệ nhất, là ai khóa đóng cái này môn liên? Môn liên thượng hay không có thể xử lý ra vân tay? Là hung thủ khóa đóng môn liên, một thanh âm vang lên. Cửa đứng một người, hạng nặng võ trang. Từ khẩu trang Thượng Duyên lộ ra kia một đôi phun hỏa đôi mắt. Chúng ta biết, đại bảo tới, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu lông chim kêu lên, ngươi làm bảo tẩu một người ở bệnh viện. Đại bảo lắc đầu, nói, cha mẹ ta cùng Mộng Hàm cha mẹ đều tới. Bọn họ sẽ cắt lượt canh gác. Bốn vị lão nhân giao cho ta nhiệm vụ chính là đem hung thủ đem ra công lý. Người bị hại là thê tử của ngươi, ta nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là xin lảng tránh. Rốt cuộc, ngươi cảm xúc sẽ ảnh hưởng phá án. Ta vừa rồi đã cùng sư phụ hội báo, đại bảo áp lực chính mình. Lửa giận, phát ra thanh âm tựa hồ có chút biến hình. Sư phụ nói, ta có thể phụ trợ các ngươi phá án. Bởi vì ta nắm giữ tin tức càng nhiều, làm hắn gia nhập đi. Lâm Đào từ thảm thượng bò lên, vỗ vỗ đại bảo bả vai. Vì cái gì là hung thủ khóa đóng môn liên? Đại bảo không có lên tiếng. Hai mắt phảng phất ngậm đầy nước mắt. Đừng hỏi, ta xác định là hung thủ khóa đóng môn liên. Lâm Đào nhìn chằm chằm đại bảo. Kiên định gật gật đầu. Nói, ta hiện tại sẽ giữ cửa liên chỉnh thể lấy ra. Mang về tiến thêm một bước xử lý. Nhất định phải tìm ra có thể xác minh hung thủ vân tay. Ngươi vừa rồi nói, có hai vấn đề có thể suy xét. Còn có một vấn đề là cái gì? Đại bảo quay đầu hỏi ta. Ta nói, nếu môn liên bị khóa bế, như vậy hung thủ xuất khẩu khẳng định sẽ không ở đại môn. Ý của ngươi là, hung thủ nhập khẩu sẽ là ở đại môn. Lâm Đào nói, gõ cửa vào nhà. Bảo tẩu người quen, ta lắc đầu, nói, cái này ta cũng không xác định, yêu cầu video tổ tới phán đoán, dù sao khách sạn cửa phòng đều ở video theo dõi trong phạm vi. Chúng ta hiện tại muốn suy xét chính là, hắn xuất khẩu ở nơi nào, có thể hay không lưu lại cái gì manh mối. Lâm Đào hiểu ý, cầm lấy nhiều sóng ngắn nguồn sáng bắt đầu kiểm tra khách sạn cửa sổ. Cái này nhỏ hẹp phòng. Chỉ có đại môn cùng cửa sổ là cùng ngoại giới tương thông. Tuy rằng phòng rất cao, bảy lâu, nhưng là cửa sổ bên cạnh chính là một cái xuống nước quản, hơn nữa mỗi một tầng cửa sổ đều là phiêu cửa sổ Thượng Duyên đều có thể đáp chân, ta mang bao tay. Phục đang ở bệ cửa sổ, đối ngoại nhìn, nói, như vậy phòng ốc thiết kế thực không hợp lý, kẻ phạm tội chỉ cần lá gan phì. Có nhất định leo lên năng lực, liền có thể dễ dàng mà thông qua cái này tự nhiên thang mây trên dưới ta đi ra ngoài nhìn. Simonser, Lâm Đào lúc này đã đem bảo hiểm thằng một mặt hệ ở chính mình bên hông. Đem một chỗ khác đưa cho ta, ta cũng nhanh nhẹn mà đem bảo hiểm thằng một chỗ khác hệ ở bên hông. Đôi tay nắm chặt dây thừng, Lâm Đào ngay sau đó phiên cửa sổ ra khỏi phòng. Dọc theo phiêu cửa sổ Thượng Duyên đi xuống leo lên, còn thường thường dùng hai chân đứng vững vách tường, đằng ra đôi tay cầm lấy camera đối xuống nước quản cùng phiêu cửa sổ Thượng Duyên tiến hành chụp ảnh. Thẳng đến bảo hiểm thằng toàn bộ phóng xong, Lâm Đào ước chừng đã hạ đến tầng thứ ba, mới bắt đầu hướng lên trên leo lên, tuy rằng thực lao lực, nhưng cũng chỉ dùng hơn nửa giờ liền một lần nữa về tới phòng. Nếu là thường xuyên leo lên người, ta phòng chừng 10 phút là có thể đi lên, Lâm Đào thở hổn hển. Có dấu vết sao? Ta hỏi, rất nhiều, Lâm Đào nói. Phát hiện không ít vết máu. Này hẳn là hung thủ hành hung sao? Trên tay dính máu, rời đi thời điểm lưu lại, kia tồn tại có ý nghĩa dấu vết vật chứng sao? Ta hỏi, Lâm Đào rầu rầu miệng, lắc đầu nói, khó mà nói. Rốt cuộc bên ngoài tường thể thực thô ráp, ta chụp chiếu, trở về chậm rãi Simonser, hiện tại đã giữa trưa ta nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. Nói, Lâm Đào buổi chiều liền lưu tại phòng thí nghiệm, tận lực xử lý ra cùng phạm tội có quan hệ dấu vết vật chứng. Đại bảo trở về chiếu cố bảo tàu, Hàn Lượng lái xe mang ta cùng tiểu lông chim đi Thượng Hải, đi Thượng Hải. Đại bảo hỏi, hết chương.